Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 846, trận đấu trực tiếp. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, muốn theo chỗ của hắn đạt được đáp án. Bất quá Diệp Thần lại cũng không nói gì, chỉ là cười cười. Trầm Húc nhìn đến vầng sáng bị Diệp Thần cướp đi, lại nhìn đến Diệp Thần trên mặt biểu lộ, không khỏi trong lòng càng thêm tức giận. Hắn thậm chí đã muốn một hồi lâu nhất định muốn thắng nổi Diệp Thần. Đem chiếc kia hơn ước xe sang trọng thắng tới tay, mới có thể xả cơn giận này. Sớm một chút cũng đã ăn xong, hiện tại có thể so tài à? Trầm Húc không kiên nhẫn nói ra. Nhìn đến những thứ này bình thường cùng hắn cùng nhau chơi đùa phú nhị đại nhóm, một mặt hâm mộ nhìn lấy Diệp Thần thân này chế phục. Hắn đã cảm thấy trong lòng khó chịu, muốn phải nhanh lên một chút bắt đầu trận đấu. Thế nhưng là gia hỏa này lại là không có bắt đầu ý tứ. Bây giờ còn chưa được, còn phải chờ thêm chút nữa. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trầm Húc nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Hiện tại 7:58, lại là không có đến trước đó tranh tài thời gian. Sớm một chút so, không là có thể à? Đến mức thời gian bóp chuẩn như vậy sao? Trầm Húc xem thường nói. Diệp Thần không để ý đến hắn, mà chính là trong miệng nói. Gia hỏa này làm sao còn không có đến đâu? Tiếng nói vừa ra, Tiểu Bàn từ đằng xa cưỡi xe chạy bằng điện tới. Thần ca, ta không có trễ đi. Tiểu Bàn lau mồ hôi nói ra. Không có, Diệp Thần từ tốn nói. Nhìn thoáng qua bề ngoài vừa vặn 8. Không không, nghĩ thầm gia hỏa này thật sự là sớm một phút đồng hồ cũng không tới à. Tiểu Bàn thở dài ra một hơi nói ra. Còn tốt, còn tốt. Trầm Húc nhìn thoáng qua mập mạp nam nhân nói. Diệp Thần, hắn cùng chúng ta đưa chuyển phát nhanh trận đấu có quan hệ gì à, quảng cáo. Đương nhiên là có quan hệ. Ta cần phải dùng hắn xe chạy bằng điện. Mà lại ngươi cũng cần hắn bộ điện thoại di động này. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó hắn nhìn về phía Trầm Húc tựa như là nhìn thằng ngốc một dạng. Quả nhiên là khẳng lão tộc. Chỉ biết ăn uống vui đùa. Tiểu tử, ngươi bộ điện thoại di động này cho ta sử dụng. Trầm Húc không khách khí nói ra. Không đợi Tiểu Bàn nói chuyện, hắn liền lấy ra một xấp tiền đến đưa tới Tiểu Bàn trước mặt. Vừa mới Tiểu Bàn Diệp Thần mà nói cũng có chút ngây dại. Bởi vì Diệp Thần trước đó cũng không có cáo hắn đến. Vì chuyện gì? Bàn Nhi, hôm nay ngươi thì nghỉ một ngày. Đem xe chạy bằng điện cho ta. Đưa di động cho Trầm Húc. Ngươi liền theo bọn này phú nhị đại nhóm cùng nhau chơi đùa là có thể. Diệp Thần nhìn lấy Tiểu Bàn giải thích nói. Cái này Tiểu Bàn minh bạch. Hắn cười tiếp nhận Trầm Húc tiền trong tay. Thầm nghĩ lấy thiên hạ lại có loại chuyện tốt này. Không chỉ có tiền kiếm lời còn có thể nghỉ ngơi một ngày không công tác. Ta đến nói cho ngươi một chút. Chúng ta đi chung quanh đây chuyển phát nhanh điểm đi trước thủ chuyển phát nhanh. Sau đó lại dựa theo địa chỉ phân biệt đưa cho khách hàng. Hết hạn 8 giờ tối người nào đưa nhiều lắm. Người nào coi như thắng. Diệp Thần giải thích nói. Được rồi, ta đã nghe rõ. Trầm Húc khoát tay áo nói ra. Sau đó hắn hướng về xe đua đi đến. Nhìn lấy Diệp Thần trên mặt lộ ra một vệt trêu tức nói ra. Diệp Thần, ngươi liền đợi đến đưa ngươi chiếc kia hơn ước xe đua hai tay dâng lên đi. Một hồi ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cao siêu kỹ thuật lái xe. Ngươi một cái tiểu xe lửa cùng ta đấu. Không phải lấy trứng chọi đá sao? Diệp Thần không có cùng hắn tranh chấp. Mà chính là vừa cười vừa nói. Trên đường chú ý an toàn. Bởi vì chuyển phát nhanh điểm cách nơi này rất gần. Cho nên xe chạy bằng điện cùng xe đua đến nơi đó thời gian không kém bao nhiêu. Những thứ này phú nhị đại nhóm từ nhỏ nuông chiều từ bé. Đương nhiên sẽ không tại mặt trời gay gắt hạ đẳng lấy kết quả. Bọn họ sớm đã đem đối diện tiệm nước giải khát cho bao xuống dưới. Nhìn đến Diệp Thần cùng Trầm Húc hai người rời đi. cả đám cũng hướng về băng uống trong tiệm đi đến. Tiểu Bàn cũng là hấp tấp đi theo những người này đằng sau. Bởi vì Diệp Thần trước đó từng có phân phó, cho nên mọi người cũng không dám thất lễ hắn. Bên trong một cái gọi Tiết Tiến, người trẻ tuổi, lấy điện thoại di động ra, mở ra trực tiếp vừa cười vừa nói. Mọi người tốt, hôm nay ta muốn trực tiếp đưa chuyển phát nhanh tranh tài thi đấu huống. Nhìn đến Tiết Tiến trực tiếp, khác một người trẻ tuổi khịt mũi cười nói. Loại chuyện này ngươi còn trực tiếp, thật sự là nhàm chán. Khẳng định không có người nhìn. Lại nói, ngươi làm sao có thể biết bọn họ tại dọc đường tình huống a? Một cái khác giữ lấy lưu loát kiểu tóc người trẻ tuổi cũng là cười hỏi. Tiết Tiến thần bí nói ra, ta đương nhiên là có bí mật vũ khí. Bí mật vũ khí, trong lòng mọi người nghi vấn. Ha ha, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ta có máy không người lái có thể chạy đến trên đường đi tình huống. Tiết Tiến vẻ mặt đắc ý nói ra, vốn là trước kia sớm như vậy sẽ không có người nhìn trực tiếp. Thế nhưng là nghe được Tiết Tiến nói chuyện là đưa chuyển phát nhanh tranh tài trực tiếp. Đây chính là trước đó chưa từng nghe đến qua trận đấu. Trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người vây xem, nhìn đến tràn vào đến nhiều như vậy người. Tiết Tiến vẻ mặt đắc ý nhìn về phía bên người những cái kia bạn chơi. Sau đó hắn vừa cười vừa nói. Hiện tại vì mọi người trực tiếp chính là Phú Nhị Đại cùng chuyển phát nhanh tiểu ca đưa chuyển phát nhanh trận đấu. Máy bay không người lái trên đầu xoay quanh, ghi chép hai người đưa chuyển phát nhanh tình huống. Diệp Thần cùng Trầm Húc đến chuyển phát nhanh điểm thủ hết bao khỏa về sau, thì chia ra hành động dựa theo bao khỏa phía trên địa chỉ đưa chuyển phát nhanh. Vừa lúc mới bắt đầu, Trầm Húc xe đua rõ ràng so Diệp Thần xe chạy bằng điện phải nhanh, mà lại đưa ra chuyển phát nhanh cũng muốn nhiều. Trầm Húc trên đường chờ lấy đèn đỏ, khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức. Diệp Thần tiểu tử này, thật sự là đầy đủ có ý tứ. Đưa cái vượt có cái gì kỹ thuật hàm lượng, là cá nhân liền có thể làm. Tiểu tử này lại còn làm kình kình, thật sự là cười chết người. Nhìn đến Trầm Húc xa xa dẫn trước, cũng không có ảnh hưởng Diệp Thần tâm tương. Hắn khẽ hát đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cực kỳ nhàn nhã. Quảng cáo vừa lúc mới bắt đầu, Trầm Húc đích thật là chiếm thượng phong. Thế nhưng là đến giờ cao điểm thời điểm, Trầm Húc xe thật là chắn trên đường, nửa ngày cũng không có động. Triệu Chiết cùng Tôn Bằng cũng tại băng uống cửa hàng, nhìn lấy trực tiếp. Tôn Bằng gãi gãi đầu nói ra, Trầm huynh xe tại sao bất động, có phải hay không xe xảy ra vấn đề? Triệu Chiết giống như là ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tôn Bằng. Người ngốc à, hiện tại là giờ cao điểm chính là kẹt xe thời điểm. Xem ra Trầm huynh sợ là phải thua. Tôn Bằng vội vàng nói, Trầm huynh là vì chúng ta ra mặt, cái kia mấy chục triệu không phải con số nhỏ à. Sẽ không phải Trầm huynh thua còn phải để hai người chúng ta người cùng hắn cùng một chỗ bỏ ra số tiền này đi. Người tại cái này khỉ gấp cái gì? Không phải còn chưa tới cuối cùng à, Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Triệu Chiết từ tốn nói. Triệu ca, cha ta hiện tại thế nhưng là một phân tiền cũng không cho ta. Nếu là thật dạng này ngươi có thể được cho ta mượn tiền à, Tôn Bằng vội vàng nói. Ngươi cho rằng ta có tiền à? Lão cha đem thẻ của ta tất cả đều cho tịch thu. Ta lấy tiền ở đâu à? Triệu Chiết thở dài nói ra. Phòng trực tiếp fan không ngừng tăng vọt, dù sao cũng là kẻ có tiền ở giữa quyết đấu. Thế nhưng là hút đưa tới rất nhiều quần chúng vây xem. Mà lại nghe được tranh tài tên, mọi người cũng đều là phi thường tò mò. Trầm Húc vừa mới vẫn là một đường đua xe, nhưng là bây giờ lại khổ cực phát hiện, xe đua ngay cả động cũng không cách nào tiến lên mảy may. Cái này mặt đường bị chắn đến nước chảy không lọt, vừa mới còn vẻ mặt đắc ý Trầm Húc, sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút khó coi. Trực tiếp bình đài lão bản, nhìn đến cái này sáng sớm lại có đến trăm vạn mà tính fan tràn vào phòng trực tiếp. cũng là kinh ngạc há to miệng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.